Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tiểu bữa tiệc. Đương nhiên là thật rồi. Tin tưởng ta, Băng Tuyết, bước dài ra ngoài. Tô Trần khích lệ nói. Nhan Băng Tuyết bước về phía trước. Nhan Băng Tuyết thể nghiệm đến một loại trước nay chưa có thoải mái. Lão công, ta bước đến đây. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ừm, Tô Trần gật gật đầu nói. Ma ma thật giỏi. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Mụ mụ cố lên. Ma ma thật giỏi. Nhạc Nhạc, vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, ta buông tay. Ngươi thử một chút chính mình đi một chút có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ừm. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu nói ra. Tô Trần cái này phóng một cái tay. Nhan Băng Tuyết ngược lại là cảm giác an toàn trong nháy mắt biến mất không ít. Nhưng là Nhan Băng Tuyết đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, ta có thể. Nhan Băng Tuyết âm thầm cho mình đánh tức giận nói. Nhan Băng Tuyết bước ra bước đầu tiên. Bước thứ hai, Nhan Băng Tuyết học xong như thế nào khống chế cà kheo. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra. Lão công, ta học xong. Tô Trần cười gật gật đầu nói. Ân, lão bà, ta liền biết ngươi là tuyệt nhất. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hoan hỉ nhảy dựng lên vui vẻ nói ra. Quá tốt rồi, ma ma thật lợi hại. Mọi người đắm chìm trong một mảnh an lành trong hoan lạc. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người chuẩn bị vào chỗ ăn cơm đi. Tô Trần giúp đỡ Tần A Di đem khăn trải bàn trải lên. Mang lên bát đũa. Tần Quyền đem thức ăn đều đã bưng lên. Một bàn món ngon. Xa xa thì ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Chiêu đãi không chu đáo. Xin nhiều thứ lỗi hạ A. Tần A Di giơ ly rượu lên mỉm cười nhìn đầy bàn khách nhân nói. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tần tỷ, ngươi nói cái gì đó. Nhiều như vậy thức ăn ngon cái này gọi chiêu đãi không chu đáo nha. Đây là chiêu đãi quá chu đáo. Ha ha ha. Vậy liền động đũa đi. Mau nếm thử đi. Tần A Di cười nhìn lấy mọi người nói ra. Trên bàn cơm Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái chiếm phía trên chỗ ngồi. Ăn cơm quy củ. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái nếu là không động đũa. Tất cả mọi người không dám cản rỡ bắt đầu ăn. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người ăn nha. Tô Gia Gia, người ăn trước, ngài là trưởng bối, ngài nếu là không ăn, chúng ta ăn quái ngượng ngùng. Tần A Di Nhi Tử vừa cười vừa nói, người đứa nhỏ này, Tần A Di vỗ vỗ chính mình tay của con trai ra hiệu Nhi Tử không muốn không có quy củ. Tần A Di Nhi Tử liền không lại nói, chỉ là cười nhìn thoáng qua Tần A Di, Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử động đũa. Tô Lão Thái Thái ca ngợi nói. Tay nghề coi như không tệ. Ăn thật ngon. Mọi người nhanh động đũa đi. Vâng. Tần A Di nghe thấy lão nhân ra hài lòng. Mới bắt đầu động đũa. Ăn cơm. Tần tỷ, tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt nha. Lâm Tú khẽ cười nói. Tần A Di cười vui vẻ. Tần A Di quan sát được hai cái tiểu gia hỏa trong chén không có cái gì đồ ăn. Liền cho hai cái tiểu gia hỏa một người kẹp một cái đại đùi gà. Vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, tại Tần nãi nãi trong nhà đừng câu thúc. Thì cùng tại chính mình ăn cơm một dạng. Đến, nếm thử nãi nãi nấu đùi gà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngẩng đầu cảm ơn nói. Cảm ơn Tần nãi nãi. Hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu một cái Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần quan sát được hai cái tiểu gia hỏa trên mặt tiểu hạt cơm. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tỉ mỉ đem tiểu hạt cơm dùng khăn giấy lau đi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Tiểu gia hỏa, lúc ăn cơm cẩn thận một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn một người cầm lấy một cái đùi gà gặm. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Hì hì, Nhạc Nhạc thích ăn nhất đại đùi gà. Nhan Băng Tuyết mỉm cười sờ lên Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ. Đùi gà nấu 2 giờ, chất thịt 10 phần sướng miệng, Hai cái tiểu gia hỏa chỉ chốc lát sau liền đem đùi gà đã ăn xong. Mama, ta đã ăn xong. Đoàn Đoàn giơ đùi gà xương cốt nói ra. Ha ha ha, đã ăn xong. Ân, ăn xong thật sạch sẽ mà. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn muốn ăn cái gì? Cùng ba ba nói. Ba ba qua cho các ngươi kẹp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhìn lấy cả bàn đồ ăn. Nhạc Nhạc chỉ trứng chim cút nói ra. Ba ba, Nhạc Nhạc muốn ăn cái kia trứng. Đoàn Đoàn cũng muốn ăn cái kia trứng. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tô Trần cho hai cái tiểu gia hỏa một người cầm một cái trứng đặt ở trong chén. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hài lòng cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thử dùng đũa đi kẹp. Kẹp một lần, hai lần, ba lần, vẫn là không có kẹp bên trong. Con vịt đã đun sôi không đến được bên miệng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lấy lo lắng. Đoàn Đoàn nghĩ ra một cái tiểu biện pháp. Đoàn Đoàn đổi một loại phương thức ăn. Đoàn Đoàn đem đũa cắm vào trứng bên trong. Đoàn Đoàn nghĩ thầm. Ha ha ha, cái này trứng phải là của ta đi. Không nghĩ tới một giây sau cái này trứng vậy mà đã nứt ra. Đoàn Đoàn chọc tức, Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cái này mong mà không được tiểu biểu lộ cũng là lại đau lòng. Lại cảm thấy buồn cười. Tô Trần cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chi một cái chiêu. Đoàn Đoàn, người đi hỏi Tần nãi nãi cầm một cái môi. Là có thể, Đoàn Đoàn có chút thẹn thùng nói. Thế nhưng là, Đoàn Đoàn không dám, Đoàn Đoàn cùng Tần nãi nãi không quen. Tô Trần khích lệ nói. Tần nãi nãi rất ưa thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Các ngươi đi gọi Tần nãi nãi liền tốt. Muốn có lễ phép u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vì có thể thành công ăn vào tâm tâm niệm niệm trứng. Chim cút, chăm chú nhẹ gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rời đi chỗ ngồi đi tới Tần nãi nãi bên người. Nhạc Nhạc có lễ phép mà hỏi. Tần nãi nãi, có thể hay không cho Nhạc Nhạc cùng muội muội cầm một cái môi? Nhạc Nhạc cùng muội muội kẹp không nổi cái kia trứng. Nhạc Nhạc mà nói biểu đạt rất rõ ràng. Tần nãi nãi vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể rồi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chờ một chút u. Tần A Di cười đứng dậy cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người cầm một cái môi. Tần A Di ôn hòa nhìn lấy Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nói ra. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, cho. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vui vẻ tiếp nhận cái môi. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn Tần nãi nãi. Tần A Di vừa cười vừa nói. Không cần cảm ơn. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn ăn vui vẻ là có thể. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cầm lấy cái môi mừng rỡ về tới trên chỗ ngồi. Nhạc Nhạc vui vẻ cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ngươi nhìn. Nhạc Nhạc cầm tới cái môi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa rốt cục đem trứng chim cút ăn vào ở chỗ trong bụng nhỏ. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Trứng chim cút ăn ngon thật. Đoàn Đoàn cười nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ba ba, ta còn muốn ăn một cái trứng. Nhạc Nhạc cũng còn muốn ăn một cái trứng. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tô Trần lại cho Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn kẹp một cái vòng tròn linh lợi trứng chim cút. Nho nhỏ một cái trứng chim cút đặt ở trong chén. Lộ ra phá lệ ăn ngon bộ dáng. Nhạc Nhạc dùng cái môi đem trứng chim cút cầm tại cái môi bên trong. Cắn một cái đi xuống. Nhạc Nhạc hài lòng cười. Tại trên bàn cơm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cơm không ăn bao nhiêu. Ăn một cái đùi gà cùng mấy cái trứng chim cút. Còn thừa lại nửa bát cơm thời điểm. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thì sờ lấy chính mình bụng nhỏ nói ra. Nhạc Nhạc ăn no rồi. Đoàn Đoàn cũng ăn no rồi. Thì ăn no rồi, còn có nửa bát cơm đâu? Lâm Tú cười hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.